Bạn đang nghe trên audio Vô Sắc Vô Hoàn, tác giả Quất Hòa Tán Lý. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc VV. Bắt cóc. Nữ chủ Tiểu Bạch mỹ mạo động lòng người, điềm đạm đáng yêu yếu đuối, mang theo quàng quyền của Từ Bi Thánh Mẫu, khăng khăng một mực đi theo người đàn ông phụ bạc tà mị, bạo ngực tàn nhẫn, kết quả chịu khổ ngược đãi. Trước bạn trai anh tuấn tiêu sái ôn nhu đơn thuần, kiện khí thấy việc nghĩa hằng hái làm, phẫn mà rút đào ra huấn người đàn ông phụ bạc, cứu nữ chủ ra khỏi kiếp này bể khổ. Từ này về sau, cùng ở chung một chỗ, cùng nhau bay nhảy. A-di-đà-phật, bi tai, bi tai. Thất bà tuyệt mệnh thần cao chân dài, chạy trốn vừa vội lại mau. Ta bước đi với hai cặp giò ngắn ngủn đuổi theo phía sau. Còn vô sự tự thông, sử dụng xuất giả một chiều trượt bóng, kỹ thuật cao. Cuối cùng thậm chí lăn ngã để kéo trụ hắn. Quán trọ cổ đại không có thiết bị cách âm, động tính của chúng ta quá lớn. Khách trọ và nhóm phó dịch của khách sạn đều nhô đầu ra xem náo nhiệt. Đợi tầm mắt lướt đến diện mạo xinh đẹp của Tháp Bà Tuyệt Mệnh, nhóm bác gái đại nương đại tỷ, tiểu muội, tiểu lô ly liên tiếp một tiếng hờn dỗi, bắt đầu nghị luận đều. Bọn họ ước định theo thành mai trúc mã từ nhỏ, ngầm ước định chung thân, sao lại vâng mệnh cha mẹ gả phương khác? Nam sau khi trở về phát hiện nữ đã gả làm vợ người, cũng không có thể quên. Đây là chuyện thường. Khẳng định hồ ly tinh kia không biết sử dụng thủ đoạn phong lưu gì, che giấu lừa gạt tiểu ca tân tú này, cùng hắn hồng hạnh xuất tường, thông đồng thành gian. Trượng phù phát hiện phẫn nộ mà đối với nàng quyền đấm cước đá. Tân tú tiểu ca quyết định, hoặc là không làm, đã làm là phải làm đến cùng. Ra tay xử trí trượng phu, từ nay về sau cùng hồ ly tinh đi xa chân trời. Đây là phái nhỏ chùa. Giàn phu kia sắm vài một thân giang hồ, không giống người tốt. Hai người mất đi mặt, mắt đi mày lại, ra về giận nhau. Thật ra đã biết nhau. Nói vậy, nữ mệt mỏi phải luôn đánh chửi nam nhân của mình, cho nên thuê sát thủ muốn hắn xử lý. Giả bộ đi ra ngăn đón cản lại, từ lại quan phủ tra hỏi, có một người làm chứng, nàng dễ thoái thác. Đây là phái âm mưu. Nam nhân kia bộ dạ bên ngoài đẹp như thế, nói không chỉ là hồ ly đại tiên trong núi biến thành, như thế nào không tìm đến ta? Đây là liều trai. Trước mắt bao người, ta khó chịu đến cực điểm, thầm nghĩ đem vài cái không rõ tình hình hồ ly đại tiên kéo đi làm lông. Tháp bà tuyệt mệnh lật gỡ ra ngăn cản của ta với tay hắn, xài bước hướng dưới lầu đi đến, trong miệng hét lên. Muội tử ngươi không cần xin giúp, hắn xác định nhà mẹ đẻ của ngươi không có người xuất đầu, mới dám khi dễ ngươi. Thảo nguyên của chúng ta, người ta một đầu bò đổi lấy nàng dâu đều liên tiếp xuống tay tàn bạo đi đánh, hắn ngược lại đánh người thành bộ dáng này. Giữa giày vò lôi kéo, ta khí lực thành trống rỗng, mất đi cân bằng, lay động hai bên, ngã ngồi trên sàn. Ngã không tính nặng lắm, nhưng vết thương cũ ở mông chưa lành. Ta đau đến hét thảm một tiếng, nửa ngày không cất mình lên được. Thác bà tuyệt mệnh kinh ngạc nhìn ta một hồi, càng phẫn nộ rồi hỏi. Mông người còn có vết thương? Thằng nhóc kia thật là bất nhân. Mông của nữ hài tử có thể trước công chúng nói lung tung sao? Ánh mắt người chung quanh càng kỳ quái. Ta cảm thấy máu toàn thân dâng lên, trên mặt cháy sạch nóng lên, hận không thể tìm cái địa động chửi đi Bắc Cực. Từ nay về sau ngồi ở hầm băng không gặp lại người. Xảy ra chuyện gì? Thạch đầu hoang mang rối loạn khẩn trương chạy lên, chén rượu trong tay đều đã quên buông xuống. Hắn trước nhìn xem ta, lại nhìn xem Thác Bà Tuyệt Mệnh bên cạnh, muốn lôi kéo cùng đám người vây xem. Cái mũi đã màu nghịch lên, hít sâu vài hơi mới đen mặt nói. Nàng là vợ của ta, ta muốn đối đãi như thế nào nàng là việc của ta, cùng ngươi có quan hệ gì? Thác Bà Tuyệt Mệnh cả giận nói. Người đẹp nàng đánh thành cái dạng này nên thành việc của ta. Chúng ta hai người vì phòng đuổi bắt, trên mặt đều có không ít dịch dung, không tốt trước mặt mọi người giải thích. Thạch đầu đối với ngu ngốc này tức giận đến bật cười. Hắn suy nghĩ nửa ngày mới nói. Chuyện khuê phòng ai có thể nói rõ ràng? Nàng vậy mà thích phong cách bị đánh này. Không tin, người hỏi một chút. Tháp Bà Tuyệt Mệnh nói. Người dám thúi, thiên hạ nào có người thích bị đánh? Hai đội tranh luận đồng thời nhìn về phía trọng tài. Ta ngồi lên đánh cái dùng mình, lập tức đổi trắng thay đen, nghĩa vụ phản cố, giờ cờ lớn lên cao, duy trì luận điểm của vị hôn phu tương lai. Đương nhiên là có người thích bị đánh. Chưa từng nghe qua chịu ngược cuồng sao? Ta thích nhất là bị lão công đánh. Đánh thường mắng yêu, hắn càng đánh càng yêu ta, ta cũng càng thương hắn. Hôn nhẹ lão công, người đánh thêm vài cái đi, không đánh ta sống không được. Ta càng nói càng cảm thấy chính mình bị coi thường. Thái bà tuyệt mệnh chỉ ngây ngốc ngay trong nháy mắt, thạch đầu về mặt kinh ngạc, theo sau làm y nhân thở dài, chậm gì gì nói. Cô nương, thái giám mới kêu lão công. Ta phát nóng vội nên nói sai, cả người đầy mồ hôi, lập tức sửa lại. Tướng công. Làm y nhân phốc một tiếng bật cười, thạch đầu thẹn quá thành giận. Ngươi thích hợp hát hí khúc nhá, nhà đầu đã đánh đòn, trở về sẽ thu thập ngươi. Ta biết vâng lời, tỏ vẻ để mặc chủ nhân thu thập. Hắn không coi ai ra gì đi tới, thần thủ muốn kéo ta dậy. Thái bà tuyệt mệnh đã sớm tờ máu đầy mắt, nổi hung, một quyền hướng cái mũi hắn đánh đến. Thạch đầu bị đánh trở lùi về phía sau vài bước mới đứng vững thân hình. Hắn trả sát cái mũi, thấy tay đầy máu, tiếng bứng bình nhịn hồi lâu rốt cục bộc phát ra đến. Thuận tay đoạt lấy cái then cài cửa, liệng hướng đầu của thác bạt tuyệt mệnh. Phi tác của thác bạt tuyệt mệnh xuất ra như linh xà lật uốn, quét bắn then cửa. Tay phải dao găm ngắn đã vô thành vô tức đánh tới trước mặt thạch đầu. Thạch đầu hai tay vừa lật cũng lộ ra chủy thủ, chống đỡ đi lên. Tuy nhiên tên gia hỏa thác bạt tuyệt mệnh thuộc loại đơn bào này, có thể trên giang hồ đi lâu như vậy không chết, toàn bằng một thần võ nghệ. Phi tác của hắn là dây thường dùng để bay, xa công, chỉ thủ cận phòng, phòng ngự cự ly gần, song phương đoàn binh tương giao, hai phía vũ khí đấu với nhau đều một đâm thì đến, tuyệt không lưu lại. Thật giống như rắn độc chỗ tối, lười biếng cuộn thành vòng, kiên nhẫn xếp đặt hình thế, chậm rãi tìm kiếm cơ hội, không ra tay thì thôi, ra tay ắt sát chiêu. Thạch đầu coi như con gấu điên cuồng mà lại mất đi nanh nhọn vuốt sắc, chống không thần một thần cậy mạnh, hắn có thể trong cận chiến quét ngang ngàn quân. Đối mặt với loại nhân vật công kích cỡ kỵ cự ly xa này, thực bất đắc dĩ. Dây thừng quấn thân, am khí quấy dày đều làm cho hắn không ngừng phòng né, tìm không được cơ hội đánh gãy tiết tấu của đối phương. Tháp bà tuyệt mệnh như trước giống như câu cá bay mạnh mẽ đi tứ hợp viện nhỏ, làm cho người đối phương không thể gần được mình, chậm rãi tiêu hao khí lực của hắn. Tứ hợp viện, một kiến trúc đóng điển hình, xung quanh là các phòng tòa nhà, ở giữa là cái sân. Ta xem hoa cả mắt, trợn mắt há hốc mồm, sau đó nhớ tới bản thân nữ nhân vật chính trong sự kiện cầu huyết, chạy nhanh nhảy lên hét to. Các ngươi dừng tay, có chuyện từ từ nói. Lời còn chưa dứt, một cái cây roi sắt xuyên qua phi tác đan thành lưới, vượt qua chỉ thủ ngăn đỡ trong tay thạch đầu, đánh trúng bắp chân của hắn. Thạch đầu thét lớn một tiếng, chiêu thức mấy bay nước chảy lưu loát sinh động, dừng một chút, mắt thấy sẽ thiệt thòi lớn. Làm y nhân bỗng nhiên rút kiếm, gia nhập chiến cuộc, trợ giúp thạch đầu. Thần pháp của hắn như người cá trong nước, bất định, phương hướng. Khoảng vài cái chuẩn chuẩn lướt nước, nhưng lại thoải mái đuổi theo thác bà tuyệt mệnh bộ pháp, quấy dày tiết tấu của hắn. Kiếm kình xào thon mảnh, như mưa, kéo dài không dứt. Thác bà tuyệt mệnh phải đem phi tác quay lại, chú trọng ứng phó cường địch trước mắt. Áp lực trên vai thạch đầu nhìn chóng tiêu trừ, giãn nở thật lâu, thành thạo đứng lên. Làm y nhân võ công mặc dù cao, chiếm hết thượng phong, lại chưa hạ ngoan thủ. Hắn thấy thú vị hỏi thác bà tuyệt mệnh. Sư phụ người có phải là sát thủ Đại Mạc Hắc Điến? Hắn lão nhân già thông minh nhất đời, tới già nhưng lại thù người đồ đệ ngu ngốc này. Thác bà tuyệt mệnh thần hình thoáng một chút, nhanh chóng thu hồi phi tác, đứng trên mái hiên nghi hoặc nhìn đối phương. Làm y nhân cũng thu kiếm cười nói. Ta và hắn nằm đó trên núi Sơn Sơn cùng nhau uống qua rượu bằng hữu. Thác bà tuyệt mệnh lập tức thay tôn kính thần, chắp tay nói. Không biết tiền bối, thất kính. Trước khi ta xuống núi, sư phụ từng nói qua, người thân thủ linh, ta không thể địch nổi. Nhìn thấy phải lễ nhượng ba phần. Làm y nhân giải hòa nói. Người đã biết không phải là đối thủ, cứng rắn chống đỡ đi xuống cũng vô dụng. Không bằng như vậy dừng tay, đừng động việc nhà của người ta. Thạch Đầu ngồi trên đất thở hổn hển mấy hơi thở, phẫn nộ mắng. Vợ ta vốn cùng hắn không quan hệ. Tháp Bà Tuyệt Mệnh không thuận theo, không buông tha. Người đánh vợ, liền cùng ta có quan hệ. Hai người dừng cùng bạt kiếm, muốn còn muốn động võ. Ta đang muốn khuyên can, làm y nhân bỗng nhiên mở miệng nói. Các người lại đánh tiếp, cô nương này không quan hệ, cũng muốn có liên quan. Ba người đều thực hoang mang nhìn về phía hắn. Làm y nhân chỉ trên đầu ta, chậm gì gì nói. Không còn kịp rồi. Ta chậm rãi ngẩng đầu. Hãy nhìn Thác Bà Tuyệt Mệnh ngu xuẩn kia, vì ta không cẩn thận cắt gãy một khúc cột bảo hộ, chấn động mái hiên. Một giỏ lớn củ cải phơi khô trên nóc nhà, giống như mưa rèo xuống trên đầu ta. Thạch Đầu phi ra hai thành trụy thủ, lồ loát tước khai hai cái cây củ cải. Thác Bà Tuyệt Mệnh ném đến 5 cái phi tiêu, đánh trật 7 cái, lưu lại trùng giàn một khối tảng đá để dùng trận giỏ, cùng với 7-8 cây củ cải lớn nhỏ khác nhau, cùng nhau trúng mục tiêu hồng tâm. Làm y nhân che mặt thở dài, không đành lòng nhìn. Ta chạy trốn không kịp, bị liệng hai mắt biến thành màu đen. Chợt thấy bên trên hồng một sợi phi tác quấn quanh, đằng vân giá vụ dựng lên. Trước khi mất đi ý thức, nghe thấy một câu cuối cùng. Sư phụ nói, đánh không lại ngươi, có thể chạy. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc VV, bầy sói. Ta cuộn tròn ở trong chiếc chăn có viền lông, ôm bếp lò ấm áp dễ chịu, thoải mái thích ý, thẳng đến từng trận đau đầu làm cho ý thức tỉnh táo lại. Ta đạp chân hai lần, lấy chân đá chân ra, cảm thấy trong không khí từ trận lạnh, lần ra nổi lên nhiều điểm da gà. Có một đai sắt giống như tay, kéo chân chất ta trở về, nhét vào trong chăn lại ôm cọ hai lần. Tóc dài hơi uốn, bị thấm ướt bởi hơi sừng rũ xuống, lạnh giá xẹt qua chóp mũi. Ta dò dự 3 giây, chợt mở mắt ra, thấy mặt Thác Bà Tuyệt Mệnh gần trong gang tấc. Hắn dùng áo choàng viền lông cùng loại ngoại bào để bao bọc ta 3 tầng ngoại, 3 tầng thật kín, sau đó ôm vào trong ngực ngủ say. Ta rón rã rón rén muốn đạp chân ra bên ngoài, lại đạp lên hư không, giày thêu rớt ra. Trong khoảnh khắc, bụi cỏ phát ra thành âm lay động. Ta cường cứng thân mình cúi đầu nhìn lại, rốt cục phát hiện bản thân ở trên đỉnh cây cổ thụ cao chọc trời, cách mặt đất mấy chục thước. Bên cạnh còn có cái tổ chim, bên trong mấy chiếc chim non ngó đầu nhìn tứ phía, nhìn không hoan nghênh khách, líu díu không biết nghị luận cái gì. Ta dùng sức bắt lấy áo choàng lông bảo trì cân bằng. Thác Bà Tuyệt Mệnh hơi hơi mở mắt ra, rất là vui sướng, ôm chặt ta 3 phần. Người tỉnh rồi. Đây là ở đâu? Thanh âm của ta khản lợi hại, hơn nữa đầu khó chịu, lấy tay sờ soạng hai cái, phát hiện trên mặt quấn một tầng mảnh vải thật dày, đã được băng bó xử lý, nhưng như trước vẫn đau đến lợi hại. Thác Bà Tuyệt Mệnh từ phía sau lấy ra cái hồ lô đưa cho ta. Ngoại ô, đầu người bị đánh vỡ, đừng lộn xộn. Ta nhớ lại sự tình phát sinh trước khi hôn mê, đầu tiên là hoảng sợ, sau đó là phẫn nộ, quát hỏi. Thạch Đầu đâu? Ánh trăng mềm mại khiến mặt Thác Bà Tuyệt Mệnh phản chiếu thật rõ ràng. Làn da nguyên bản màu vàng lúa mạch, tựa hồ bao phủ một tầng vầng sáng màu hồng. Hắn ngượng ngùng dự dự cái mũi, cúi đầu. Giây lát lại nhìn không được nhanh chóng nâng mắt, ngắm nhìn chăm chú sắc mặt vẻ đẹp của ta. Sau đó lại cúi xuống, như thế lặp lại 3-4 lần, chính là không đáp lời. Nửa đêm không người, trăng cao gió lặng, thật đẹp trai. Dáng người hắn rắn chắc, mang theo hương vị hỗn hợp của cỏ xanh cùng với ánh mặt trời. Ngũ quan tuấn tú, cười rộ lên có vẻ mị sát thiếu nữ ôm mộng xuân trong thiên hạ. Không may, ta cố tình không hiểu phong tình kiều diễm, kéo lỗ tai của xuất ca, lại dùng công phu sư tử giống bắn ra câu hỏi. Thạch Đầu đâu? Dây chuyền trên cổ Thác Bà Tuyệt Mệnh hơi lay động, chìm nhỏ bị sợ hãi tách rời xác tổ. Vài phiến lá cây phút chốc tiêu sái rơi xuống đất. Ta thấy tên cầm thú này giống bị quỷ bóp chặt yết hầu, chết sống không nói lời nào. Tức giận mà vứt bỏ hai tay của hắn đang ôm mình, dứt bỏ áo choàng, phát huy bản lĩnh leo cây rèn luyện từ nhỏ, chậm chậm đi xuống đất. ước chừng hao phí 5-6 phút, sắp rơi xuống đất, lại phát hiện trong bụi cỏ có mấy cặp mắt sành lấp lánh, đang tham lam nhìn ta chằm chằm, giống như thấy được mỹ thực trong mâm cơm. Đừng đi xuống. Tháp bà tuyệt mệnh từ trong lay động phục hồi lại tinh thần. Có sói. Sói trên cây có khả năng ăn đậu hũ của ta. Dưới tảng cây, sói sẽ nuốt trọn ta. Ta không chút do dự làm ra lựa chọn, dùng cả hai tay chân, trong 2 phút bò lại tại chỗ, một lần nữa đối mặt sói trên cây. Thất bà tuyệt mệnh rốt cục giải thích. Đầu người bị thương không nhẹ, bất tỉnh 2 ngày. Sau khi ta băng bó cho người, e sợ bị đuổi bắt, không có chỗ dừng lại thích hợp. Suốt đêm chạy đi, kết quả ăn ngủ hoang dã. Đừng sợ sói phía dưới, ngày mai buổi sáng bọn chúng sẽ đi. Đến lúc đó ta lại mang ngươi vào thành. Ta sờ sờ bành vải trên đầu được cẩn thận băng bó khéo léo, cảm thấy càng đau, hỏi lại. Thạch đầu đâu? Tháp bà tuyệt mệnh giống đứa trẻ hiếu kỳ, lé sáng rực rỡ nhìn ta hỏi. Vì cái gì hỗn đàn kia đánh ngươi? Ngươi còn chết sống muốn đi theo hắn? Chẳng lẽ ngươi thực trời sinh thích bị đánh? Ta giống người mày giống nhau thong thả hoạt động cổ, chậm rãi nhìn về phía nắm đấm phát ra tiếng lách cách của hắn, lại chậm rãi nhìn về phía vẻ mặt nóng lòng muốn thử của hắn. Trái phải lắc đầu, vẫn lắc đến mức cổ nhức ê ẩm, hắn mới chậm rãi buông lỏng nắm đấm ra, tiếp tục nghiêng đầu nhìn chằm chằm ta xem, vẻ mặt hoang mang. Ta lưng từng trận lạnh cả người, cấp bách lấy ra từ trong ngực bình nhỏ đựng thuốc trang điểm, đổ ra một chút bột thuốc tẩy trang, bột lên khăn tay, hướng trên mặt liều mạng lau lại chùi. Hào phí là nửa canh giờ mới khiến vết thương dịch dùng bền chắc tháo đi. Sau đó giải thích rõ ràng cái cầu huyết nhân kế kia từ đầu tới đuôi một phen. Tháp bà tuyệt mệnh không hoang mang, hai mắt hắn bắn thẳng tới, thoạt nhìn tựa như mèo đực động dụng ở cách vách nhà của ta trước khi xuyên qua. Chỉ kém không có dựng thẳng lông, chụp lên cắn cổ loạn liếm. Mặt hắn càng dựa và càng gần. Ta nổi giận bùng nổ nhanh hơn so với hắn, lập tức nhảy dựng lên, không chút do dự một bộ móng tay quạt đi qua, động lại chính xác kéo dài trên khuôn mặt tuấn tú của hắn, đánh ra 5 vệt dấu tay đỏ, bàn tay chính mình cũng đỏ. Tha bà tuyệt mệnh nghiêng đầu chần chừ hồi lâu, kéo móng tay của ta xà xà hỏi. Đau không? Ta tỉnh táo lại hỏi hắn. Thạch đầu không có thân nhân, giờ này đối đãi người như anh trai ruột. Ta mặc dù lòng còn khúc mắc, lại tự hỏi chưa bao giờ làm hành vi gì câu dẫn ám chỉ với ngươi. Ngươi lại lén lút theo sau chúng ta, còn ngang ngược đem vợ của huynh để cướp đi. Cái này cũng là phong tục thảo nguyên của các ngươi sao? Ngươi mỗi ngày khinh bỉ người Trung Nguyên làm việc ti tiện, chuyên môn lừa gạt các bộ lạc thảo nguyên. Nhưng mấy hành động ngươi đã làm, lại cùng những người đó có cái gì bất đồng? Không phải. Người thảo nguyên sợ nhất là bị người mắng phẩm hạnh ti tiện. Mặt của thác bà tuyệt mệnh dâng lên đỏ bừng, lắp bắp nói. Ta đi sau vì muốn làm sáng tỏ chân tướng, liền quay lại bắt hai người của An Nhạc Lạc Hầu Phủ đến khảo vấn. Bọn họ sớm biết rằng ta cùng Thạch Đầu mang theo người đi khắp nơi. Mà cái chị gái của Mã Quả Phụ kia là tiểu thiếp của Chi Phủ. Nàng ở trong thôn nghe thấy chúng ta muốn đi Trừng Hồ, suốt đêm đi trong thành tìm chị gái khóc kể, còn miêu tả dung mạo của ta. Sau khi phụ binh nắm được tờ chứng cớ cáo phát treo giải thưởng, liền dùng bồ câu đưa tin. Long Trời đường được tin tức, tiến đến Trừng Hồ vây chặn. Bọn họ mặc dù không biết bộ dáng dịch dung của ngươi, nhưng vẫn phái người cải trang chung quanh tìm tòi người dị tộc. Là cặp mắt này của ta đã giúp cho bọn chúng nhận ra đến đây. Nhưng là ta cũng không có chân chính bàn đứng huynh đệ, oan khuất này thật sự gánh không nổi, cho nên muốn đi tìm các người giải thích rõ ràng. Không nghĩ tới Thạch Đầu nhưng lại mang theo người vào Kỳ Liên Sơn, còn cho người một người ngồi trong rừng rậm, thiếu chút nữa đã bị gấu ăn mất. Ta lo lắng cho nên ở phía sau đi theo hai người các người. Không nghĩ tới chỗ đó Thạch Đầu đánh mông người, sau đó thấy trên mặt người có thương tích. Trong lòng thật sự tinh thần nổi giận cực kỳ, cho nên mới mang người rời đi. Ta thấy hắn thần sắc thản nhiên, như tới trước khi xuất phát về mặt ăn thịt người của Mã Quả Phụ kia. Trong lòng cũng tin vài phần. Cho dù không tin, cũng không thể ở nơi có bầy sói về quanh cùng hắn nháo trở mặt. Liền bảo trì hòa bình an ủi nói. Nếu là hiểu lầm, ta sẽ giúp người cùng Thạch Đầu phân tích rõ. Mọi người vẫn là anh em tốt thôi. Người phát tiết đủ rồi, liền mau mau đưa ta trở về. ta cùng thành đồng bồi lễ, mời khách bày rượu xin lỗi người. Thác bà Tuyệt Mệnh lắc đầu, cười lạnh nói. Nếu không tin huynh đệ, còn làm cái gì huynh đệ? Nếu không phải huynh đệ, vì sao không thể trách đoạt vợ của hắn? Chúng ta trên thảo nguyên vợ xưa này chỉ dùng để tranh đoạt. Ta muốn đem người mang về. Ta mắc nghẹn, một hồi lâu mới nói. Vợ bị cướp đoạt, có khả năng sẽ chạy trốn. Thác bà Tuyệt Mệnh tự tin nói. Thảo nguyên rộng lớn, không thấy được giới hạn. Mặt trên có con rất nhiều sói, người chạy trốn không được. Ta nói, nữ nhân cam chịu số phận thế này, ta là không chịu thuận. Chạy trốn không được, ta cũng chạy. Chỉ cần còn có một hơi, cho dù bị sói ăn, ta cũng chạy. Vì cái gì? Thác bà Tuyệt Mệnh hỏi. Thạch đầu có thể cho người, ta đều có thể cho người. Ngày thậm chí còn có thể càng an ổn. An Lạc Hầu cùng Nam Cung Minh tay có dài cũng rưỡi không đến tới trên thảo nguyên. Trừ vì bọn họ muốn khơi mào chiến tranh. Nơi đó trời cao chim ưng bay, chim hót hoa thơm, là địa phương rất đẹp. Hơn nữa ta sẽ trao toàn bộ trái tim cho ngươi, khiến cho ngươi cất giữ cả đời. Ta nói, ta đã tuyên thề, đời này trừ bỏ Thạch Đầu, ai cũng không cần. Các ngươi hẳn là tin thần linh, vi phạm lời thề sẽ bị xét đánh. Thác bà Tuyệt Mệnh không thuận theo, không buông tha. Nữ nhà đã thảo nguyên có thể có vài người chồng, người đem trái tim phần cho ta, Thạch Đầu không phục, ta liền cùng hắn đánh tới phục mới thôi. Vẻ mặt của hắn thực còn chân thành, tuyệt không giống hay nói giỡn. Ta nghĩ nguyên lý NP đặt ra tỷ nhân chi phúc của Lâm Lạc Nhi, kết cục chắc chắn là có một góc cho hắn. Đây không phải là tình yêu. Tình yêu là tình nhân biểu hiện ở trên lá bài tarot. Sau lưng của đôi nam nữ quấn quýt bên nhau luôn là ánh sáng bi thương của người thứ ba. Nếu muốn ba người cùng lúc cười vui, yêu sẽ biến chất, hóa thành tình dục. Mọi cố gắng cùng kiên trì của ta cũng sẽ hóa thành hư ảo. Một lần nữa cùng chuyện gốc không có khác biệt. Câu chuyện xưa tràn ngập cầm thú, xem trong tiểu thuyết là được rồi. Người sống trên đời, suốt một đời một đôi, rất nhiều. Ta nghĩ thật lâu nói cho Thác Bà Tuyệt Mệnh. Người có thể phân xé trái tim người cho hai người sao? Trái tim xé mở liền vỡ vụn, tàn nát cõi lòng thì chết. Như thế nào có thể phân chia? Thác Bà Tuyệt Mệnh trầm mặc không nói. Ta lại nói. Người nói ta là nữ nhân tốt cho nên thích ta. Nhưng là nữ nhân đứng núi này trông núi nọ, có thể tính là tốt sao? Nếu ta không phải nữ nhân tốt đẹp, người còn thích không? Có. Người giống anh hùng hơn so với bất cứ ai. Nếu không có Trường Nguyên cùng Thảo Nguyên phong tục bất đồng, Lâm Lạc Nhi đơn thuần cùng Thác Bà Tuyệt Mệnh đơn giản cởi bỏ hiểu lầm, cũng là trời đất tạo nên một đôi. Nếu không có thành kiến còn ở trong lòng, cuộc sống Thảo Nguyên làm dụng của Thác Bà Tuyệt Mệnh cũng là phương hướng tốt thích hợp với ta. Nhưng là cố tình, Lâm Lạc Nhi thích là Nam Cung Minh, ta thích Thạch Đầu. Sự tình không đi theo kết cục, vì phương hướng đã xảy ra khúc uốn kỳ quái, chỉ có thể bỏ qua. Thác Bà Tuyệt Mệnh cười khổ một chút. Sau hừng đông, ta đưa ngươi trở về. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Cầm thú đại hiệp. Bầy sói chậm chậm bỏ đi theo ánh sáng mặt trời lên cao. Thác Bà vội vàng thúc giục ngựa kéo xe phi nhanh lên đường. Ta nhìn mặt trời tính toán một chút, hắn đi tới phương hướng Kỳ Liên Sơn, vị trí tây nam. Biết hắn là người giữ chữ tín khiến ta cảm động rất nhiều, rốt cuộc bùng thả khúc mắc. Trên đường Tịch Liêu, hắn ngồi ở ngoài, ta ngồi trong xe, nhịn không được đánh tiếng bắt chuyện. Hắn hỏi ta cùng Thạch Đầu chuyện khi đó, ta hào hứng nói. Tên gia hỏa kia là vua trong nhóm trẻ con đánh gà đấu chó một phen bản lĩnh. Từ sau khi làm gãy răng cửa của ta, cố ý mấy chuyện xấu mà không có gặp gành tranh chấp vẫn tiếp tục. Trộm khoai lang hái quả dại, bắt cá mò trộm trứng chim, đến là hồ nháo. Mùa đông còn chạy trên mặt băng, trời không may rớt xuống sông, sợ tới mức ta ở trên bờ cuồng loạn kêu cứu. Sau đó hắn phát sốt suốt ở nhà bọc chăn bông 4-5 ngày, uống thật nhiều dược mới đỡ, còn bị cha hắn đánh cho một trận. Ngày hôm sau tiếp tục nghịch ngợm. Khi ta học dệt vải, hắn chạy vào chơi để làm hỏng khung cửi, khiến cho lại bị đánh. Cho nên hắn bây giờ da đặc biệt dày, đều nhờ bị đánh mà ra.

một cái đầu trị giá 20 vạn. An Lạc Hầu thật giàu. Thái Bạt thản nhiên mê hoặc. Không không, ta phát hiện chính mình thế mà lại ở trước mặt kẻ tham tiền nói lời ngu xuẩn, vội vàng lắc đầu như chống bỏi, một bộ lời hay ý đẹp. Thạch Đầu người đó còn rất coi trọng ngươi, làm anh em của ngươi. Chỉ tại người mỗi ngày nhìn trộm cô vợ mà cha hắn đã định cho hắn. Hắn ghen nên mới gây sự. Người tha thứ hắn đi. Huynh đệ đồng tâm hiệp lực, đồng vai sát cánh. Các người không cần vì hồng nhan họa thủy xảy ra chia rẽ. Quan trọng nhất, đừng bán đầu của hắn. Tháp Bạt ảm đạm nhìn ta liếc mắt một cái, đầu rủ xuống kéo dài nửa ngày, như trước không cam lòng nói. Trừ phi hắn chịu nhận lỗi với ta, nếu không đều đừng. Ta yếu ớt chỉ vào cái mũi chính mình nói. Người xác thực đã cướp đoạt vợ của hắn. Tháp Bạt không được tự nhiên nói. Ta đã trở lại rồi, cho nên sai còn lại là hắn. Hai vị này một người ngoan cố, một người ước ngạnh lớn mật. Hai người bọn họ chịu nhận lỗi với nhau, trừ phi tận thế. Đầu ta càng đau, quyết định để vấn đề này vứt bỏ, về sau lại nói. Tháp Bạt móc bản tính ra từ trong ngực gầy vài cái. Tính toán nửa ngày, bản thân trị giá bao nhiêu cái đầu bò, rốt cuộc tỉnh táo lại nói. Phương Đại Hiệp đi theo Thạch Đầu cùng một chỗ, ngươi không cần lo lắng an nguy của hắn. Ta nói lại lời nói của Thạch Đầu, đối với chính mình mấy ngày hôm trước, bất an hỏi. Cái tên kia dùng hai tấc tế kiếm, có khả năng là kẻ thù giết cha của Thạch Đầu. Thác Bạt giống như nghe thấy lời nói hay nhất toàn thế giới, hà hà lớn một lúc lâu. Nhà đầu ngốc, kẻ giết cha của Thạch Đầu là ai cũng không có khả năng là Phương Đại Hiệp. Phương Đại Hiệp xuất thân thấp kém, đặc biệt thường tiếc người nghèo khổ. Ngày thường hành hiệp trượng nghĩa là việc công đạo rất được võ lâm mến trọng. Lên trận còn được tiến cử thành minh chủ võ lâm ở Tây Nam. Ai muốn nói bậy về hắn một câu, đều có thể bị người dùng nước miếng làm ngập chết. Người với Thạch Đầu lưỡng tình tương duyệt, nam cùng mình cùng An Lạc Hầu phủ muốn làm khó. Ta gom tiền mua thường kim sát thủ trên giang hồ công khai treo đơn giải thưởng, cho nên trừ bỏ được những đồ đệ gian ác của Phương Đại Hiệp. Người thông suốt sẽ không khó xử chúng ta. Hơn nữa hắn võ công cao, Thạch Đầu đi theo hắn sẽ không có việc gì. Nguyên lai là người tốt. Ta thoáng yên tâm trong ba khắc chung, bỗng nhớ tới một chuyện xì tử hỏi. Minh chủ võ lâm, Phương Đại Hiệp, tên đầy đủ là cái gì? Thác Bạt nói. Phương Tường. Ta ngẩn mắt, trong góc truyện Ngụy Quân Tử Đại Hiệp không phải kêu Phương Phượng Tường sao? Tên kia trong ngoài không đồng nhất, ra vẻ đạo mạo làm cho vạn người kính trọng, lén làm việc tung hỏa mù, trong bụng tầm cơ thâm trầm giống như nước mực đen. Ta vụ oan một tên cầm thú nào cũng không có khả năng vụ oan hắn. Thiết Đầu Đại Thúc chết 8 phần cùng với hắn thoát không khỏi liên quan. Nỗi buồn của Thạch Đầu. Tháp Bạt bình tĩnh tiếp tục uống trà. Trà Trung Nguyên thật là thơm. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Ngụy Quân Tử. Danh tiếng Phương Đại Hiệp uy trấn giang hồ là một tấm bài kim tự biển hiệu chữ vàng trong chính đạo. Ta đại khái nói ra vài phần hoài nghi đối với hắn. Thất bà tuyệt mệnh chính là chết sống không tin. Còn nói một đống lớn việc Phương Đại Hiệp hành hiệp trượng nghĩa. Trách móc ta đừng nói lùng tung về Phương Đại Hiệp, miễn cho bị người nghe được không tốt. Hắn còn nhận định kẻ thù giết cha của Thạch Đầu là giang nam quỷ đạo Mao Phượng Phượng. Lồng mao cái đầu hắn. Ta hậm hực. Ta với Phượng Phượng Tường vốn không biết nhau, lấy không ra chứng cớ hắn làm chuyện xấu. Hơn nữa chính mình đã vụ oan Thác Bạt tuyệt mệnh vài lần, trong lòng cũng chột dạ, không biết chuyện gốc với trong hiện thực có tồn tại hiểu lầm hay không. Cuối cùng chúng ta quyết định trước tìm được Thạch Đầu bàn lại chuyện khác. Sát thủ đều có bản năng trời sinh lần theo dấu vết. Sau khi vòng quanh thật lâu trong 2 giờ, Thác Bạt tuyệt mệnh tìm được phương hướng bọn họ đi tới, mang theo ta đuổi theo. Ước chừng đến thời gian giữa trưa, chúng ta quán trà nhỏ tại một cái cửa lối rẽ, gặp Phương Phượng Tường đang một bên uống trà, một bên cùng cụ ông nói chuyện phiếm. Thác Bạt tuyệt mệnh thị ý để lại ta ở bên trong xe, không xuất đầu lộ mặt, chính mình tiến lên hành lễ. Vì sự tình hồ nháo hôm qua giải thích, cũng hỏi Thạch Đầu ở đâu. Phương Phượng Tường nhìn hắn kinh ngạc một hồi, vui mừng nói. Ta đã nghĩ cái tên hắc điên kia sợ vỡ, như thế nào dạy dỗ ra cái đồ đệ hái hoa tặc. Sau khi các ngươi đi rồi, Thạch Đầu tức giận đến hai mắt bốc hỏa, cầm theo đao muốn truy đuổi. Ta lường trước ngươi là nhất thời hồ đồ, nếu phát sinh ra chuyện không may, cọp mẹ chỉ bao che khuyết điểm nhà lão hắc điên kia, chê trách ép buộc trượng phu tìm phiền toái. Cho nên muốn đi theo khuyên giải bột hai. Không ngờ bản lĩnh chạy trốn của ngươi quá mạnh mẽ, một đường không truy tới tung tích. Đến cửa lối rẽ, hắn đề nghị trên đường tìm kiếm, ta khuyên không được. Hắn một mình đi về phương hướng Khánh Nguyên, ta liền đến đây Tiên Hồ, không nghĩ gặp được các người. Thất Bà Tuyệt Mệnh vội vàng quay xe, muốn đuổi theo hướng Khánh Nguyên. Phù Phương Tường giữ chặt hắn hỏi: Người dụ dỗ vợ người ta, còn qua hai đêm, đợi sau khi gặp mặt có thể nói lời phân trần. Thất Bà Tuyệt Mệnh tỉnh tỉnh mê mê nhìn hắn nói: Nói cái gì? Không phải còn đi trở về sao? Phương Phương Tường cũng bị tên tiểu bạch này làm sặc, qua một hồi lâu sau mới hàm xúc nói: Danh tiết của cô nương tôn quý, chỉ sợ người ta dỗi hơi bóc mẽ. Ở thời không này, nam nữ quan hệ hào phóng một chút, nhưng với loại sự tình cùng trải qua hai đêm này cũng quá kinh thế hãi tục. Thất Bà Tuyệt Mệnh thật vất vả nghĩ đến cấp bậc này, lập tức nổi lên vui mừng. Nếu hắn ghét bỏ Lạc Nhi mất danh tiết, chủ động muốn hưu bỏ, vậy thật tốt quá, ta lập tức phụ trách cưới nàng trở về. Đến phiên ta bị sặc, nguyên lai người này tà tâm còn chưa có chết. Phương Phương Tường rốt cuộc phát hiện đầu óc hắn cấu tạo khác biệt so với người bình thường, chịu đựng tinh khí kiến nghị nói: Người ta tình ý thâm hậu, người chặn ngang một gậy ngược lại không hay. Sư phụ ngươi mặc dù nhận bạc thu mua mệnh, lại có thể làm rõ sai trái, ở trên đường đạo rất có hiệp danh, lại càng thêm ân ái với cùng sư nương của ngươi. Ngươi thật là đệ tử cuối cùng, không nghĩ làm sư phụ vang danh còn chưa tính, tội gì phát sinh ra việc cướp cố dấu, tương lai lan xa trên giang hồ, chẳng phải là quăng hết thể diện của hắn. Hơn nữa, sư nương của ngươi rất xem trọng mặt mũi, nếu biết vợ ngươi dưới hình thức này, sợ là muốn nổi trận lôi đình. Thất Bà Tuyệt Mệnh nghe được tên của sư phụ còn theo ý, đợi nghe được sư nương muốn phát hỏa khí, rốt cục rũ đầu kéo xuống, rồi biến thành ngoan ngoãn. Trời sinh một vật khắc một vật, ta đối với sư nương chưa từng gặp mặt của hắn sinh lòng hào cảm. Sau khi Phương Phượng Tường thấy hắn thành thật, tiếp tục nói: Xem ở ngươi là hắc điền mời ta uống rượu tình cảm bạn bè, ta đi theo ngươi một chuyến đi. Sau khi nhìn thấy Thạch Đầu là bảo chứng, chứng minh hai người các ngươi chuyện gì cũng chưa phát sinh, Lạc Nhi cô nương danh tiết còn nguyên vẹn, cũng miễn cho người bị sư nương thu thập. Thất Bà Tuyệt Mệnh mặc dù không tình nguyện, vẫn thật ủy khuất đáp ứng. Phương Phượng Tường liền cùng ông chủ quán trà nhỏ tính tiền. Ông chủ quán nghe thấy tên của hắn, hỉ thượng đuôi lông mày, chết sống không chịu lấy tiền. Sau lại bị buộc phải cầm một thỏi bạc lớn, lập tức gói hai bao điểm tâm lớn, cách rèm treo cửa đưa cho ta trên xe. Phương Phượng Tường ngồi đến bên tay phải của Thất Bà Tuyệt Mệnh đang đánh xe, ngoài trừ hỏi ta có muốn bầu rượu giải khát, mắt nhìn thẳng, không có vặn vẹo nghiêng lệch, ngay cả nói cũng không nhiều lời. Nhưng thật ra ta nhịn không được hỏi hắn: Người biết ta là Lạc Nhi, hắn là Thạch Đầu, nói vậy với trên giang hồ hiện tại sự tình huyền náo bay là tả chứ? Phương Phượng Tường nói: An Lạc Hầu lòng dạ xưa nay hẹp hòi, ý thế hiếp người, không đề cập tới cũng thế. Nam Cung Minh năm trước vẫn phải chịu tra kiềm chế, tài hoa không thể thi triển, nay vừa mới đương quyền, tất yếu dùng thủ đoạn lôi đình để trấn áp những người không phục. Nhưng Thạch Đầu đều không phải là cố ý phản môn, việc sự tình này có thể tha thứ. Hơn nữa hắn thiên phú xuất chúng, làm người độ lượng, tương lai chắc chắn là giường cột chính đạo. Nay hai người bởi vì tình yêu nam nữ mà phát sinh ra tình cảnh này, thật sự không thích hợp. Tương lai ta sẽ mời tiền bối nhà hắn đi cùng hắn khuyên bảo thật tốt, có lẽ còn có chừa đường xoay sở. Ta nghe được cảm động không thôi, liền thành nói phải, càng thêm cảm thấy hắn thật không giống cầm thú. Ánh tà dương chậm rãi đổ xuống, rải trên ruộng lúa ven đường một vài mảnh vụn vàng kim cùng đỏ hồng. Chúng ta không có đuổi theo Thạch Đầu, e sợ cho trời tối khó chạy xe, liền quyết định ở trong ngôi miếu cổ đổ nát ngủ lại một đêm. Phương Phượng Tường an bài ta ngủ ở phía sau tượng Phật cũ nát, dùng ván cửa hư cũ ngăn cách đơn giản, sau đó đem xe ngựa mảnh tháo xuống bày ra trên cỏ, còn lại bên cạnh chế ra đống lửa sưởi ấm. Hắn cùng Tháp Bà Tuyệt Mệnh thì ngủ ở lối cửa, bảo trì khoảng cách. Mấy lần thấy lần lượt những hành vi quân tử này, Tà Liên Thành nói lời cảm tạ. Khi cúi đầu lờ đãng nhìn đến áo choàng của hắn và sau một khối vết bẩn, sừng sốt một chút. Theo sau Tháp Bà Tuyệt Mệnh đi bắt gà rừng, tay chân nhanh lẹ, lành lẹ nhổ lông, phóng lửa lên nướng. Sau đó đi bên trong xe cầm hai bầu rượu, muốn cùng với Phương Phượng Tường uống. Phương Phượng Tường chỉ uống một ly, liền buông bầu rượu nói. Rượu trên thảo nguyên rất mạnh, ta uống không quen, vẫn là uống rượu nhạt tự mình chuẩn bị đi. Tháp Bà Tuyệt Mệnh miệng không chảy lấp nói. Nam nhân đại trượng phu có thể nào uống rượu nhạt giống đàn bà? Uống còn kém Lạc Nhi không nhiều lắm. Ta lập tức giơ tay nói. Sau khi ta uống rượu sẽ say khướt, điên loạn cắn người, cho nên chỉ uống nước. Tháp Bà Tuyệt Mệnh nhìn ta uống rượu dài sâu, mấy ngụm đã đem hồ lô rượu của chính mình uống thấy đáy. Phượng Phượng Tường cười cười miễn cưỡng, lại theo tiếp hắn uống hai chén. Rốt cuộc chống đỡ không được, mở ra nắp ngó nhìn, lại lắc hai cái, cự tuyệt nói. Còn lại nhiều lắm, ta uống không được. Nếu là say rượu, ngày mai chậm trễ việc lớn không tốt, vẫn là làm cho Tuyệt Mệnh tiếp tục đi. Ta cũng khuyên nhủ. Tháp Bà đại ca bản thân người có thể uống, cũng không thể làm cho tiểu lượng của người khác trở thành giống như ngươi. Lần trước người kiên quyết khiến thạch đầu quá chén, ta còn chưa nói người đâu. Tháp Bà Tuyệt Mệnh bất đắc dĩ, đành phải tiếp nhận bầu rượu, một bên uống một bên nói thầm. Thực mất mặt. Ta vội vàng đứng dậy, chủ động phụ trợ đi lấy rượu nhẹ trên xe đến, đưa cho Phương Phượng Tường, cười nói. Phương Đại Hiệp, người uống cái này đi, đừng tìm hắn đấu rượu đấu khí, bị hao tổn dạ dày không tốt. Phương Phượng Tường lấy rượu hồ lô, nhợt nhạt nhấp một ngụm, cười hỏi Tháp Bà Tuyệt Mệnh. Người thân mình như thế nào? Tháp Bà Tuyệt Mệnh đã uống men say 10 phần, hắn chống thân mình một đứng lên, đứng vài lần đều té, bỗng nhiên trừng lớn mắt nhìn chung quanh. Này, rượu này có vấn đề, chúng ta gặp ám toán. Tháp Bà, người không sao chứ? Ta xông lên đi giúp đỡ hắn, gắt gào nhìn Phương Phượng Tường, vẫn mỉm cười giống như trước, hoảng sợ hỏi. Ngươi làm? Phương Phượng Tường như trước mỉm cười. Ta lạnh lùng nói. Ngươi căn bản không phải Võ Lâm Đại Hiệp, ngươi là ngụy quân tử, cầm thú chân chính. Năm đó tại trấn Kim Thủy, việc Tô Gia bị diệt môn, chính là ngươi làm. Phương Phượng Tường thoải mái nghịch tay trên bầu rượu hồ lô. Phải thì thế nào? Không phải thì thế nào? Ta là tiếng lành đồn xa chính nhân quân tử, người là tiểu thiếp phản chủ, chạy trốn trái phép của An Lạc Hầu Phủ. Cho dù người đi ra ngoài ồn ào, người trong thiên hạ cũng sẽ không tin tưởng là ta làm. Trực giác của thạch đầu không có sai, kẻ thù của hắn chính là người trước mắt. Ta nghĩ đến việc thiết đầu đại thúc ồn hòa độ lượng chết thảm, trong lòng dấy lên vài phần hận ý. Tháp Bà Tuyệt Mệnh từ bên hông lấy ra phi tác cùng trùy thủ, lắc lắc đứng lên, đem ta che đậy ở sau người nói. Người chạy mau. Phương Phượng Tường lắc đầu. Tiêu hồn tán theo rượu tính xâm nhập lục phủ ngũ tạng, người còn phát ra nội lực sao? Ta chỉ muốn hỏi các ngươi một câu, tàng bảo đồ tư đồ kinh lôi đến tuyệt cùng là nơi nào? Đêm đó bóng người ở ngoài cửa rình coi, quả nhiên là hắn. Tháp Bà Tuyệt Mệnh cắn răng không nói lời nào. Phương Phượng Tường uống hai ngụm rượu lại nói. Nếu là ngươi đem tàng bảo đồ ra đây, ta liền tha cho tiểu cô nương này một mạng. Tháp Bà Tuyệt Mệnh cự tuyệt. Người trùng nguyên tột cùng vẫn là gạt người, người sẽ không tuân thủ hứa hẹn. Ta cười lạnh nói. Không, hắn đương nhiên sẽ tha ta tính mạng. Nếu không như thế nào đưa đi chỗ An Lạc Hầu đổi 100 vạn lượng hoàng kim? Thạch đầu có lẽ đã bị hắn bán 20 vạn lượng. Một đứa là phản đồ, một đứa là thiếp bỏ trốn, đưa cho An Lạc Hầu cũng không tính là vi phạm chính đạo. Phương Phượng Tường buông hồ lô, đối với Tháp Bà Tuyệt Mệnh xoát người trước. Không tìm được tàng bảo đồ, liền cho hắn nghiêm kín cẩn thận, sau đó vén lên khăn che mặt của ta. Bỗng nhiên ngây ngẩn cả người, sau khi ngơ ngác nhìn nửa ngày mới nói. Trách không được, An Lạc Hầu trăm vạn số tiền lớn chờ giải thưởng. Ta chỉ nghe thấy trong sách có nói, lại không ngờ trên đời thực sự có gia nhân khuynh thành. cứ như vậy đưa ngươi trở về, thật sự là đáng tiếc. Ta nói, Long Chưa Đường sẽ không bỏ qua ngươi đụng này nọ của hắn. Ta sẽ nói cho An Lạc Hầu, ngươi làm hỏng thân thể của ngươi là thạch đầu. Sau đó ngươi ghi hận trong lòng, muốn mượn đao giết người, đem sự tình nói xấu ta. Phù Phượng Tường dùng sức nắm mặt ta, sau đó sờ hướng bên hồng mảnh vải dùng để ngụy trang, lại vừa lòng cười cười, đem ta không hề tia chống cự ôm lấy, đi đến phía sau. Ta nói, 1, 2, 3, 4. Phù Phượng Tường đem ta đặt ở trên bàn tế thần, cởi bỏ đai lưng hỏi, người buông tha phản kháng rồi sao? Ta lắc đầu, tiếp tục đến 7, 8, 9. Thất Bà Tuyệt Mệnh trên mặt đều liều mạng lắc lắc thân hình, phẫn nộ mắng, ngươi tên súc sinh này, buông nàng ra. Phù Phượng Tường khinh thường nhìn hắn một cái, cười nhạo, ngươi có thể ở bên cạnh xem chúng ta mây mưa. Ta 14, 15, 16. Phù Phượng Tường một bên cởi quần áo, một bên hỏi ta, ngươi vì sao cứ đêm mãi vậy? Ta 18, 19. Ta đang đợi ngươi gặp xui xẻo. 21, 22. Phượng Tường hoang mang nhìn ta hai lần, bỗng nhiên thần sắc biến đổi, ngươi khi nào thì... 23. Ta nhanh chóng đẩy hắn ra, nhảy đến bên người Thất Bà Tuyệt Mệnh. Phượng Tường cả người như nhũn ra, đuổi theo hai bước, rốt cục chống đỡ hết nổi, ngã xuống đất. Thất Bà Tuyệt Mệnh bị trói cũng trợn tròn mắt. Đường lang bộ thiền, hoàng tước ở phía sau. 7 bước nhuyễn cốt tán của tên Long Cầm Thú thực sự là hữu danh vô thực. Cứ nhiên 23 bước mới đổ. Ta đắc ý rút đao ra. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Giết người. Cẩn thận lái thuyền vạn năm, nếu không có gấp, nếu không có khắp nơi ngờ vực vô căn cứ, mãnh liệt tìm kiếm khuyết điểm của đối phương, sao có thể có được cơ hội cho con thỏ mập xây mình đả đảo con chó sói. Phù Phượng Tường vừa sợ vừa giận hỏi, người làm sao mà biết ta sẽ ở trong rượu hạ dược muốn đối phó các ngươi? Ta vén váy lên, thực không văn nhã đạp hắn hai phát, nghiến răng nghiến lợi nói, trong lời nói của ngươi đối với An Lạc Hầu một mực khinh thường, chắc khối vết bẩn kia sau lưng cũng là thuốc màu vẽ vẩy lên. Ở Trung Nguyên này, trừ bỏ Long Chưa Đường biến thái kia, còn có ai có khả năng chạm vào tranh vẽ? Người rõ ràng đi qua chỗ đó của hắn, cũng muốn giả bộ. Ta không nghi ngờ ngươi mới có quỷ. Vốn là tính mê đảo ngươi, sau đó đào tẩu. Không nghĩ tới ngươi tâm ngoan thủ lạt, cứ như ở trong rượu của Thất Bà Tuyệt Mệnh hạ dược. Vận khí của ta tốt hơn so với trong tưởng tượng. Nay ngươi tự mình làm bậy, là trời muốn diệt ngươi. Dược tính của Phùng Phượng Tưởng phát tác, cổ họng bắt đầu cứng ngắc. Hắn tự biết khó mà thoát chết, đồng thường cười lạnh nói, ta xuất thân nô bộc, lừa gạt đến ngày hôm nay, mặc dù tự làm bậy, đời này cũng không sống uổng phí. Ta dùng đao chặt đứt dây thừng trên người Thất Bà Tuyệt Mệnh, sau đó nhét đao vào trên tay hắn, hăng hái phân phó, đi băm băm tên cầm thú vô sỉ kia. Thất Bà Tuyệt Mệnh váng đầu hoa mắt đứng lên, run run tiếp nhận đoạn đao, không đi hai bước lại té ngã trên mặt đất, đành phải âm thầm vận công bức độc, rồi trả đao lại cho ta, nói, người băm đi. Ta chưa bao giờ giết người mà. Ta mang theo đoạn đao, chân tay luống cuống. Phù Phượng Tường nhìn thẳng ta cười, làm cái vòng hồn thứ nhất do tuyệt sắc mỹ nhân hạ đao, cũng coi như chết phong lưu dưới hoa mẫu đơn rồi. Ta bà Tuyệt Mệnh vội la lên, nhanh đi, người muốn để hắn bức ra dược tính để hai chúng ta băm băm sao? Ta lập tức cố lấy dũng khí, cầm đao tiến lên, người quỳ ở trên người hắn, cầm đao nhọn so đi so lại, chuẩn bị tâm lý nửa ngày. Phù Phượng Tường bỗng nhiên phát lực, mạnh bắt lấy chân ta. Ta sợ tới mức nhắm mắt lại, hồng hằng đâm một đao về phía ngực hắn. Thất Bà Tuyệt Mệnh vội vàng kêu, vị trí sai lầm rồi, làm lại. Ta vội mở ra mắt nhìn người bị đâm, quả thật không chết, vội vàng đem đao rút ra, giải thích, thực xin lỗi, ta làm lại. Đào thứ hai vị trí đúng rồi, nhưng là ngươi còn chưa có chết. Lực đạo mạnh thêm 3 phần. Phương Phượng Tường kêu rên một tiếng, hắn cũng chịu không nổi cái phèn lăng trì lung tung này. Ta hai lần hạ đao, hào hết dũng khí, ý nghĩ trống rỗng, cả người đều choáng váng. Bây giờ rút ra đào nói, xin lỗi. Thật ngại quá, cả bình thường ngay cả lợn cũng chưa giết qua. Lịch mới, mong ngài thông cảm. Hắn đau đến ngũ quan đều vặn vẹo, lại như trước cười nói, ta ở bên dưới chờ ngươi. Thật vất vả lại cô lấy dũng khí trúng mục tiêu. Phương Phượng Tưởng mang theo oán niệm vô hạn, chống chọi đầy đạn 3 đao, phiền muộn mà đi. Ta xác nhận hắn không có hơi thở, rút đao ra. Mạch máu lớn ở tim hắn bị chặt đứt, máu bị bế tắc phun ra dữ dội đến tùng tóe lên trên tay ta, trên người, trên mặt, rinh rinh phết nhuộm cả người, mang theo hương vị ấm nóng mà tanh hôi. Cúi đầu nhìn hai mắt của hắn đã chết mà không nhắm mắt, cảm giác buồn nôn nảy lên cổ họng. Ta nhịn lại nhịn, rốt cuộc chống đỡ không được, hướng về phía góc tường mãnh liệt nôn mửa, cũng không ngừng dùng khăn lau mặt rửa tay, nhưng vẫn cảm thấy vết máu lưu trên toàn thân, tẩy rửa như thế nào cũng không sạch. Thác bà tuyệt mệnh lặng lặng ngồi dưới đất vận công bức độc, chờ ta nôn xong rồi quay về, chỉ lên thi thể bình tĩnh phân phó. Thành danh của Phương Phượng Tường ở bên ngoài vô cùng nổi tiếng, làm chuyện xấu có thể không chút dấu vết, làm cho người ta lấy không ra chứng cớ. Chúng ta nhất định phải nhanh chóng xử lý thi thể hắn, để tránh bị người phát hiện, tội vạ lên người. Ta nôn đến mức hai mắt nước mắt giàn giụa, trẻ khăn đi qua, dùng mũi chân đá thi thể mà chính mình lần đầu tiên giết người, khiêm tốn thỉnh giáo truyền giả. Xử lý như thế nào? Đào cái hố chôn sao? Ta nhất thời phần nửa là không khí lực, thân thể người đơn bạc, đào không được hố lớn như vậy. Tháp bà tuyệt mệnh suy tư một lát, rất nhanh làm ra an bài hợp lý. Trước tiên, người lấy đào đem hắn cắt từng khối, sau đó phóng lửa lên đốt cháy, khiến người ta không nhận biết được ngũ quan, lại chôn dưới tàng cây là phần bón. Không! Ta nghe được trợn mắt há hốc mồm, điên cuồng lắc đầu nói, ta cũng không phải là kẻ giết người liên hoàn, giết một người đều muốn run lẩy bẩy đến nửa ngày, không nên có tố chất tâm lý biểu hãn đi bầm thây đốt xác. Thác bà tuyệt mệnh thấp giọng nói, thạch đầu đã bị hắn bắn, chưa biết còn sống hay chết. Ta nói, bầm thây mới bắt đầu chặt từ chỗ nào? Gần ngôi miếu đổ nát có không ít củi lửa, đống lửa đốt cháy sáng rực. Sau khi cơ thể người bị đốt cháy, trong không khí tràn ngập một cỗ mùi vị cá mực nướng. Ta chịu đựng ghê tởm, một bên chặt một bên dùng nhánh cây không ngừng lật dở trong thi thể, giống như nướng khoai lang, nướng đến mức cháy đen, ném ra cái hố đã được đào ở phía sau, lấy bùn đất chôn lấp. Cuối cùng thời điểm chém tới đầu, cơ hồ muốn nốt cả lục phủ ngũ tạng ra ngoài, song còn có thể chống đỡ được. Ta đem vật phẩm tùy thân của hắn tiêu hủy, không lưu lại một món nào, trò tàn cũng dẫm vụn, thiếu không được bảo kiếm bằng ngọc bội thì đập vỡ, phá hủy, mục đích không lưu lại dấu vết nào. Cuối cùng đem quần áo dính máu của chính mình cũng ném vào đống lửa, xong hết mọi chuyện. Thác bà tuyệt mệnh từ trong lúc vận công mở mắt ra, tán thưởng, người rất có kinh nghiệm, quả nhiên là nữ nhân tốt. Ta đáp với vẻ mặt khóc tang, quá khen, cho phép ta lại nôn mửa một hồi nữa. Ta đời này cũng không muốn ăn thịt nữa. Xử lý xong thi thể, đã là sáng sớm ngày hôm sau. Ta không ngừng lau chùi tay, cứ cảm thấy có vết máu tẩy không sạch ở mặt trên. Phượng Phượng Tường không có quyền, có tiền như Long Chiêu Đường. Hắn hạ bề dược không có hiệu quả mạnh như bảy bước nguyễn hốt cốt tán. Thất bại tuyệt mệnh vẫn công cả đêm, công lực khôi phục 5-6 phần. Hắn lau đi mồ hôi trên trán, đứng lên, nói không thể trì hoãn ở nơi này, muốn dẫn ta đi ngay lập tức. Ta hỏi, thạch đầu thực sự đã xảy ra chuyện sao? Sẽ không phải hắn gạt người chứ? Thác bà tuyệt mệnh ở trên đạo lý đối nhân xử thế thực vô năng, nhưng kinh nghiệm giang hồ cũng là lão cáo già. Hắn phân tích nói, Phương Phương Tường cái loại ngụy quân tử này sẽ không làm việc không nắm chắc. Nếu thạch đầu chưa bị xử lý, hắn không thể có khả năng không lo sợ mà xuống tay hung tàn, uy hiếp ta đòi tàng bảo đồ. Hắn sẽ lưu lại tánh mạng của chúng ta, tiếp tục bảo trì quan hệ lương hảo, làm quân tử phong lưu, phóng dài cái dây câu đến thạch đầu, rồi một lưới bắt hết. Cho nên thạch đầu bị bán cho An Lạc Hầu, hắn sẽ tha cho thạch đầu một mạng sao? Lòng Trường Đường ích kỷ máu lạnh, có thù tất báo, hơn nữa đam mê dụng hình. Trong nhà dùng thiếp làm trai hắn một chút ý tứ, hoặc là hao tổn hắn nửa điểm mặt mũi, đều bị ép buộc chết. Huống chi thạch đầu đoạt mỹ nhân của hắn. Ta mất đi trụ cột, tầm loạn như ma, không có chủ ý. Lúc đi theo sau Thác Bà Tuyệt Mệnh ra cửa miếu thì nghiêng ngả lảo đảo, còn suýt chút nữa bị ngưỡng cửa vướng ngã. Trong lòng cũng mờ mờ màng màng, giống như rơi vào trong cơn ác mộng thật dài, không có tỉnh lại. Thương tâm cùng áy náy như bị kiến cắn xé nội tâm. Mỗi một giây đều dài lâu, giống như một ngày vậy. Có loại cảm xúc khó có thể diễn cảm thành lời, khiến cho ta hối hận để phát điên. Nếu là thành thật quy củ lặp lại con đường cũ của Lâm Lạc Nhi, không trốn tránh cầm thú, không mưu toàn đi thay đổi vận mệnh, thạch đầu có phải hay không còn có thể êm đẹp ở nông thôn rèn sắt? Trên đời có rất nhiều nếu, lại chỉ có một kết cục. Bây giờ để ta đi thay, để đổi lại tính mạng của thạch đầu, ta nguyện ý. Nhưng là Long Chiêu Đường không chịu. Thời điểm đào vong, ta ở trên lưng thạch đầu nhìn hắn liếc mắt một cái lần cuối cùng. Trên khuôn mặt tuấn mỹ của hắn là cái loại điên cuồng vặn vẹo, vẻ mặt hận không thể đem chúng ta ngoạm xương ăn thịt, giống như loại ác quỷ khủng bố ở địa ngục. Một khi hắn động sát tâm, sẽ không buông tha cho ai. Thác Bà Tuyệt Mệnh cũng không đồng ý. Hắn ngược lại không phải là muốn vứt bỏ huynh đệ, chính là trong lòng tính toán thật kỹ lưỡng. Thạch đầu đã lành ít dữ nhiều, thủ hạ của Long Chiêu Đường phần đông là cao thủ. Hắn ngay cả 1/10 cơ hội để cứu ta đều không có. Vô luận là giao nộp chính mình hay là giao nộp ta, cũng là mua bán không có lời. Còn không bằng đem việc này ghi nợ, trước đem người an trí cốt, trí tốt, tạm gác lại về sau báo thù. Ta nói, Long Chiêu Đường thích tra tấn người, chưa hẳn sẽ nhanh như vậy động thủ giết chết thạch đầu. Thác Bà Tuyệt Mệnh cười khổ nói, cho dù thạch đầu không chết, nhà lao tại An Lạc Hầu Phủ lại cướp đoạt dễ dàng như vậy sao? Ta không biết hắn lời này là thật tâm hoặc là giả ý, cũng có một chút hoài nghi. Hắn hy vọng muốn cưới vợ của huynh đệ đã chết, nhưng là ta trong lý trí biết được thạch đầu không phải do hắn hại. Mặc kệ hắn làm gì quyết định đều là theo lý thường phải làm. Ta không thể học não tàn như vậy khóc sướt mướt hồ nháo, cứng rắn buộc hắn đi chịu chết. Chính là trong lòng còn ôm một đường hy vọng, nói không chừng thạch đầu có thể chính mình chạy thoát. Hắn xảo hoạt thông minh hơn so với ta, ta đều tránh được 3 lượt, hắn hẳn là cứng cỏi hơn. Không bằng chúng ta đợi chút đi. Ta có trực giác không lành. Thác Bà Tuyệt Mệnh cự tuyệt. Hắn thấy ta như cha mẹ chết, cả người đều mất hồn, đau lòng khuyên giải an ủi nói, ta thề đợi sau khi người an toàn, ta liền trở về tìm thạch đầu. Nếu hắn từ trong tay An Lạc Hầu chạy thoát, còn tồn tại một hơi thở, ta nhất định đưa hắn đến tìm đến trả lại người. Đây quả thật là an bài tốt nhất. Ta lại áy náy về lòng nghi ngờ của chính mình, nặng nề mà gật gật đầu. Thác Bà Tuyệt Mệnh vội vàng đánh xe ngựa liều mạng trốn chạy. Nhưng trên đường dư độc chưa hết, thường xuyên trong váng đầu mệt mỏi, đi một chút lại ngừng, tốc độ không nhanh. Ta hết sức chịu đựng lòng nước mắt, tiếp nhận roi muốn hỗ trợ đánh xe. Kết quả thiếu chút nữa đánh xe tới đường rãnh đi. Nhưng là cố gắng của chúng ta cuối cùng thất bại. Buổi chiều ngày thứ 3 đào vong, độc tố trên người Thác Bà Tuyệt Mệnh cuối cùng cũng hết, chuẩn bị điên cuồng chạy xe. Mấy trăm võ lâm nhân sĩ cùng binh lính bỗng nhiên xuất hiện, vây quanh chúng ta ở giữa đường. Chiếc xe ngựa hòa lệ khôn cùng của Long Chiêu Đường như cơn ác mộng chậm rãi xuất hiện ở trước mặt. Mỹ nhân vén lên mảnh, hắn hướng về phía ta, môi mỏng lạnh như băng, tà tà nhếch lên, hướng về phía không trung bật ngón tay nói, Tiểu Lạc Nhi, lâu lắm không gặp, tới gặp gỡ người quen đi, hy vọng người còn nhận ra được. Một người đầy máu bị cháy gồ từ trong xe ngựa bị đẩy đi ra, ngã thật mạnh trên mặt đất, dãy ruộng ngọ nguậy. Ta không cần tự hỏi, lập tức nhận ra đó là thạch đầu của ta. Hắn đã huyết nhục mơ hồ, ác mộng trở thành sự thật. Nhịp tim cùng hô hấp đồng thời đình chỉ, hai chân của ta như nhũn ra. Thần thủ tóm lấy thác bạt tuyệt mệnh ở bên cạnh, muốn dựa vào hắn để chống đỡ, để không ngã ngồi trên đất. Thác bạt tuyệt mệnh chần chờ một lát đẩy ta ra. Hắn rút ra phi tác, nhìn trong phóng qua đám người, ngăn cản mũi tên phóng tới, nhanh như chớp chạy thoát. Nhấn đăng ký kênh để theo dõi những chương mới nhất.